Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 673, Hồng Liên Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Liên Đảo nhân ngoại hình cực giống một đóa hồng sắc liên hoa mà gọi tên. Ở trên đảo có một cái nhị giai thượng phẩm địa hỏa linh mạch thích hợp gieo trồng hỏa thuộc tính linh dược cùng luyện đan, vốn là một cái họ Lý tu tiên gia tộc chiếm cứ. Lý gia chiếm cứ Hồng Liên Đảo có hơn 50 năm, đáng tiếc trước đó không lâu bị thế lực đối địch tiêu diệt. Hồng Liên Đảo vừa có nhị giai thượng phẩm linh mạch cũng có địa hỏa linh mạch, rất nhiều tu tiên gia tộc đều nghĩ chiếm cứ, bất quá Hồng Liên Đảo vị trí không phải rất tốt, ở vào tư cái thế lực chỗ giao giới ngay từ đầu. Hồng Liên Đảo là Thiên Khôi môn chiếm cứ, bất quá chú đảo tu sĩ bị diệt nhiều lần, về sau Thiên Khôi môn dứt khoát liền đem Hồng Liên Đảo cho thuê tu tiên gia tộc ở lại, nhường tu tiên gia tộc làm giảm sóc ngăn cản thế lực đối địch, hàng năm thu lấy một bút tiền thuê. Lý gia là chiếm cứ Hồng Liên Đảo thời gian dài nhất một cái tu tiên gia tộc, 300 năm qua, Hồng Liên Đảo chủ nhân đổi 10 cái. Một ngày này, ba chiếc thanh sắc phi chu từ đằng xa chân trời bay tới, hạ xuống trên Hồng Liên Đảo chính là Diệp Lâm một nhóm người. Hết thảy 32 người, trúc cơ tu sĩ có 7 người, theo thứ tự là Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thuân, Vương Thu Hâm, Vương Thu Hồng, Vương Thiên Kỳ không hề rời đi Nam Hải, bất quá nàng phụ trách tìm hiểu tình báo, xuất lĩnh tình báo đường núp trong bóng tối. Diệp Lâm không có kết đan kỳ thực lực, bất quá bởi vì hắn thân có Kim Nguyệt Linh Đồng, không thể làm trúc cơ tu sĩ đối đãi. Vương Thu Hâm vốn nên là triệu hồi Đông Hoang, Hải Tham đảo bị tập kích, Vương gia kỹ nghệ nhân tài tổn thất hơn phân nửa, Vương Thu Hâm tới Nam Hải về sau, rất ít ra ngoài, săn giết yêu thú thường xuyên muốn tu bổ linh khí pháp khí, Vương Thu Hâm hiểu được luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi thú, bị Vương Trường Sinh lưu lại. Hồng Nguyệt Hải vực cùng San Hô Hải vực cách xa nhau mấy cái hải vực, chỉ có Vương Thu Hâm cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề. Nơi này hỏa linh khí tốt dồi dào, nghe nói còn có địa hỏa thất, có thể dùng địa hỏa luyện đan luyện khí. Vương Thanh Kỳ có phần hưng phấn nói, địa hỏa so trúc cơ tu sĩ tiên thiên chân hỏa tốt hơn nhiều. Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thuân cùng Vương Thu Hâm đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, trên Hồng Liên Đảo tu luyện có thể tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện. Trước tiên đem trận pháp bày ra, lại loại thượng linh dược, đem hư hao kiến trúc tu sửa một cái, về sau chúng ta ngay tại Hồng Liên Đảo an gia. Vương Thu Hồng vừa cười vừa nói, chỉ huy tộc nhân bận rộn. Hồng Liên Đảo góc Tây Bắc có mười mấy khỏa hải đường thụ, Diệp Lâm một nhà bốn miệng liền ở lại đây. Quảng cáo, Diệp Lâm bày ra hai bộ tam giai trận pháp, một bộ cảnh báo trận, một bộ phòng ngự trận, cỡ nhỏ truyện tống trận bày ra ba bộ. Trên đảo kiến trúc chỉ dùng một loại nhịn nhiệt độ cao thạch đầu đắp lên mà thành, tài vật bị cướp đi, kiến trúc bị hao tổn không nghiêm trọng lắm. Vào lúc ban đêm, Vương Thu Hồng đám người tựu dàn xếp lại. Vương Thu Hồng triệu tập hết thảy tu sĩ họp thương thảo gia tộc ngày sau phát triển sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bá, ngài chuyên tâm bế quan, toàn lực xung kích kết đan kỳ là được rồi. Tứ bá, thập cô thập nhị thúc dẫn đội săn giết yêu thú, đây là chúng ta lớn nhất thu nhập bắt nguồn, có thể mang nhiều một chút khôi lỗi thú. Cô nãi phụ trách trông coi trận pháp, Thu Hâm phụ trách dạy bảo tộc nhân luyện khí. Chúng ta tộc nhân quá ít, nhiều sinh dục một ít tộc nhân, cưới nhiều mấy môn thê thiếp, ta là gia chủ, ta sẽ dẫn đầu. Lần này cùng Hải Tham đảo không giống, Đông Hoang không tại hướng Nam Hải điều người, Vương Thu Hồng chỉ có thể cổ vũ tộc nhân nhiều sinh dục, cưới nhiều mấy môn thê thiếp. Vương Thu Hồng tại Đông Hoang có thê tử, tộc nhân khác cũng có gia đình, hắn làm gia chủ, phải làm cho tốt dẫn đầu tác dụng, dù sao hắn tại Đông Hoang có một vợ hai thiếp, nhiều nạp mấy tên thiếp thất mà thôi. Gia tộc sự vụ tựu giao cho các ngươi, ta muốn bế quan xung kích kết đan kỳ, bất quá Thanh Kỳ ba người bọn hắn đi săn giết yêu thú, nhân số có phải hay không quá ít. Mang lên Thu Hâm đi. Thế nhưng là cứ như vậy, Hồng Liên Đảo phòng ngự tựu tương đối yếu kém. Vương Thu Hồng cũng không biết Diệp Lâm bố trí là tam giai trận pháp, hắn không biết Diệp Lâm có thể bố trí tam giai trận pháp. Mang lên Thu Hâm đi. Thanh Kỳ không có gì đấu pháp kinh nghiệm, chỉ dựa vào Thanh Linh cùng Thanh Thuân không thể được, có ca ca tại, không có chuyện gì. Vương Trường Nguyệt vì để cho Vương Thu Hồng an tâm, đem Vương Trường Sinh mang ra ngoài, bọn hắn cũng không biết Vương Trường Sinh không ở trên đảo. Có tam giai trận pháp, mặc dù không có kết đan tu sĩ khống chế cũng không phải trúc cơ tu sĩ có thể phá mất. Đúng vậy a, tứ ca không có gì đấu pháp kinh nghiệm, chỉ có Thanh Thuân cùng Thanh Linh không thể được. Vương Thanh Sơn biểu thị đồng ý, Vương Thanh Kỳ kẹt tại bình cảnh, một vị khổ tu không được cần ra ngoài săn giết yêu thú, đây là hóa giải bình cảnh biện pháp hữu hiệu nhất. Vậy liền mang lên Thu Hâm, tứ bá không có bao nhiêu đấu pháp kinh nghiệm, các ngươi bảo vệ tốt hắn, bắt đầu trước săn giết nhất giai yêu thú, chờ tứ bá đấu pháp kinh nghiệm đề cao, lại đi săn giết nhị giai yêu thú. Vương Thu Hồng đề nghị, yên tâm đi, gia chủ ta hội bảo vệ tốt tứ ca. Vương Thanh Linh vỗ ngực đáp ứng, Gia tộc thuê một gian cửa hàng, chủ yếu là thu mua yêu thú vật liệu, mặc dù chỉ có một gian cửa hàng, bất quá phải thật tốt kinh doanh, làm ăn muốn lấy sự tin cậy làm gốc, tín dự là nhiều năm mới có thể để dành. Thu Ly, người phụ trách làm trưởng quỹ, chúng ta là tiệm mới, giá thu mua cách có thể hơi cao một chút điểm, chỉ có đồ tốt, có thể cho thêm một chút linh thạch, tuyệt đối không thể bởi vì khách nhân đồ vật tốt, tựu lên sát nhân đoạt bảo ý niệm, tín dự là thời gian tích lũy được, không có tín dự cửa hàng, không làm tiếp được. Là, gia chủ ta biết làm thế nào? Vương Thu Ly, nàng là Vương Trường Hào tôn nữ, luyện khí cửu tầng. Trên tay chúng ta có 7 viên trúc cơ đan, Thu Ly, Thiên Trinh, Thiên Bồi, các ngươi đều là luyện khí cửu tầng, cho các ngươi một người một viên trúc cơ đan, phụ trợ các ngươi xung kích trúc cơ kỳ, cái khác nhân cũng phải nỗ lực tu luyện tới luyện khí cửu tầng, có thể cùng ta xin trúc cơ đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia trúc cơ tu sĩ quá ít, Vương Thu Hồng dự định nhiều bồi dưỡng vài cái, đương nhiên, hắn sẽ không giống Vương Thanh Khải như thế, dùng đan dược tích tụ ra một chút trúc cơ tu sĩ, tối thiểu lại muốn nhiều 10 tên trúc cơ tu sĩ mới được, đồng thời cũng muốn gia tăng tu tiên giả số lượng. Là, gia chủ, Vương Thu Hồng tuyên bố một loạt chính sách xác định gia tộc ngày sau phương hướng phát triển, thu nhập bắt nguồn. Quảng cáo, tan họp về sau, chúng tu sĩ tán đi. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn nhẹ thở ra một hơi, trên người hắn có 2 phần kết đan linh vật, Vương Trường Sinh lại cho hắn 2 phần kết đan linh vật cùng 2 kiện phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu, nhường hắn xung kích kết đan kỳ. Diệp Lâm tại chỗ ở của hắn bày ra 2 bộ tam giai phòng ngự trận pháp, Vương Thanh Sơn tiến vào kết đan kỳ nắm chắc vẫn là rất lớn. Vương Thanh Sơn nhắm 2 mắt lại, bên ngoài thân hiện ra nhất tầng thanh sắc hào quang. Đồng Hoang, Thanh Liên Sơn Trang, Vương Thanh Khải ngay tại Vương Thanh Thiến nói gì đó. Gia chủ cha ta để ngươi chọn lựa 5 tên trúc cơ kỳ tộc nhân, trọng điểm bồi dưỡng, đừng lại trắng trợn bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ, muốn chất không phải lượng. Vương Thanh Khải nhẹ gật đầu, ta đã biết tứ ca bọn hắn đây, bọn hắn không đi về cùng các ngươi à, tứ ca bọn hắn để sau trở về, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tộc nội sự vụ tựu giao cho ngươi. Tốt, ngươi an tâm tu luyện chính là, Vương Thanh Khải miệng đầy đáp ứng, Vương Thu Phong làm việc qua cấp tiến, kém chút liên lụy hắn, tốt tại Vương Trường Sinh không có truy cứu. Cách chương.